Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 140, đến từ Transformer thế giới siêu năng hòa chủng. Rất nhanh, tại Dormammu cuối cùng tiếng gào thét bên trong, không gian hư vô rốt cục hoàn toàn thôn phệ hắn, mắt thấy như thế, xúc theo sau chính là khoát khoát tay. Tam Gem cùng Space Gem lần nữa phát huy tác dụng, rất nhanh, không gian hư vô chính là hoàn toàn biến mất, dù sao nếu như tùy ý không gian hư vô tiếp tục thôn phệ lời nói, chỉ sợ nó sẽ liên quan địa cầu cùng một chỗ thôn phệ. Đây cũng không phải là Xúc muốn kết quả. Ngay sau đó, ngay tại Xúc chuẩn bị lúc rời đi đợi, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa tới, đinh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công ngăn cản Dormammu xâm lấn địa cầu. Ban thưởng, 20.000 không điểm nhân vật phản diện điểm tích lũy cùng một lần rút thưởng cơ hội. Xin hỏi hiện tại phải chăng rút thưởng? Hút đi, Xúc cười cười nói, lúc này hắn tâm tình không tệ. Không chừng có thể rút đến đồ tốt đâu. Một giây sau công phu. Một cái cự đại rút thưởng la bàn đột nhiên liền là xuất hiện ở Xúc trước mặt. Xúc tâm niệm vừa động, la bàn lập tức chính là nhanh chóng chuyển động. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh rút đến Transformer thế giới bên trong siêu năng hỏa chủng. Hả? Transformer? Siêu năng hỏa chủng? Nghe được mấy cái này từ thời điểm, Xúc lập tức liền là hơi sững sờ. Một giây sau công phu, hắn chỉ cảm thấy trong tay đột nhiên nhiều một cái thứ gì. Nhìn kỹ, lại là một đoàn từ màu trắng không biết năng lượng ngưng kết thành năng lượng cầu. Mà lại tại Xúc trông đi qua thời điểm, Xúc trong đầu tự động xuất hiện liên quan tới nó tin tức. Siêu thần hỏa loại, đến từ Transformer thế giới, là Transformer nhất cơ, cũng là thần bí nhất tạo thành bộ phận. Ban cho Transformer thân thể cùng sinh mệnh, lại vĩnh viễn sẽ không dập tắt, đồng thời không cách nào phá hủy. Nằm rãnh, Xúc có chút im lặng, hắn chẳng thể nghĩ tới, mình còn có thể rút đến vật này. Đây chẳng phải là nói, mình lập tức liền muốn có được thuộc về mình Transformer. Vừa nghĩ tới Tini nhìn thấy Transformer bộ dáng, Xúc chỉ cảm thấy một trận buồn cười. Ngay sau đó, lại là cẩn thận tra nhìn một chút trong tay siêu năng hỏa chủng. Xúc đây mới là đem hắn đặt ở hệ thống không gian. Chuẩn bị tới địa cầu về sau lại cho hắn tìm một cái phù hợp vật dẫn. Dormammu đã bị Xúc trục xuất tới không gian hư vô. Hắc ám vĩ độ năng lượng cũng đã hoàn toàn biến mất. Tiếp tục ở lại đây cũng không có tác dụng gì. Xúc theo sau chính là tới địa cầu. Hương Cảng, nhìn chằm chằm từ trên trời giáng xuống Xúc, tất cả mọi người là một mặt phức tạp. Xúc, ngươi thật đánh bại Dormammu. Cuối cùng, vẫn là Ancient One mở miệng trước. Ancient One trước đó một mực từ hắc ám vĩ độ hấp thu lực lượng. Cũng là bởi vì này, hắn có thể thời thời khắc khắc cảm giác ngược lại Dormammu tồn tại. Nhưng là ngay tại vừa rồi, nàng đột nhiên lập tức không cách nào tại cảm giác Dormammu. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi chính là có một cái suy đoán. Cái kia chính là Xúc đã làm rơi Dormammu. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, loại chuyện này lại có chút quá mức không thể tưởng tượng. Vì tiến một bước xác nhận, nàng vẫn là không nhịn được hỏi. Xúc khẽ mỉm cười nói, Ancient One, người cũng đã cảm giác được a? Hỏi lại có ý gì? Yên tâm đi, Dormammu về sau cũng sẽ không lại là một cái uy hiếp. Hắn đã hoàn toàn biến mất. Không gian hư vô là một cái cùng không gian đặc thù. Dormammu là tuyệt đối không có khả năng tại đến. Bởi vậy Xúc nói Dormammu đã từ trên cái thế giới này biến mất. Chút điểm này cũng không khoa trương. Nghe được Xúc lời nói, Ancient One trên mặt lập tức chính là lộ ra một trận cực kỳ vui mừng tiếu dung. Cả người phảng phất cũng lập tức già nua rất nhiều. Xúc phát giác được, hắc ám lực lượng đang từ trên người Ancient One biến mất. Đây cũng chính là nói, Ancient One sắp chết. Ancient One là một cái nhân loại, đến tối đa cũng liền là sống cái chừng 100 tuổi. Nhưng là dựa vào lấy hấp thụ hắc ám lực lượng, nàng đã sống mấy trăm tuổi. Nói một cách khác, chính là nàng sinh mệnh nhưng thật ra là dựa vào Dormammu Dark Dimension còn sống. Nhưng là dưới mắt, Xúc đã đem Dormammu khu trục đến không gian hư vô, triệt để cùng cái thế giới này không có liên hệ. Ancient One cũng liền mất đi có thể duy trì sinh mệnh lực lượng. Xúc ngược lại là có thể cho Ancient One một số Dark Dimension lực lượng, dùng đến giúp đỡ hắn duy trì sinh mệnh. Nhưng là từ trước đó cùng cổ nói chuyện xem ra, Xúc biết Ancient One cũng không hy vọng làm như thế. Nàng xác thực khát vọng đến tử vong, muốn có được vĩnh cửu an bình. Tối đa cũng liền là 3 ngày, Ancient One liền sẽ chết mất. Vui mừng thở phào, Ancient One lại là nhìn về phía Xúc nói, Xúc tiên sinh, cảm tạ ngươi cứu vớt thế giới. Đến chúng ta giao dịch hẳn là dừng ở đây. Nhưng là ta nghĩ ngươi cũng là biết, ta lập tức sẽ chết. Tại ta trước khi chết, có thể hay không lại nhờ ngươi một việc? Nói một chút, Xúc mở miệng nói, tại sau khi ta chết, ta hy vọng ngài có thể giúp đỡ chiêu khán ta những đệ tử này. Nếu như bọn hắn về sau tại gặp được cái gì không cách nào giải quyết sự tình, còn mời ngài xuất thủ cứu bọn họ. Đây là ta cái này người sắp chết cuối cùng thỉnh cầu. Ancient One chậm rãi nói ra, ta đáp ứng ngươi, Kamatai, về sau ta sẽ giúp ngươi thủ hộ. Nhàn nhạt nói xong lời này, Xúc lại là mở ra một đầu không gian thông đạo, sau đó biến mất ở trước mặt mọi người. Xúc sau khi đi, bao quát Baron Mordo ở bên trong tất cả ma pháp sư đều là quỳ gối Ancient One trước mặt. Bởi vì bọn hắn cũng cảm giác được Ancient One nhanh muốn tử vong. Đến biệt thự, Xúc trực tiếp liền đem trước đó rút thưởng siêu năng hỏa chủng lấy ra, sau đó lo lắng lấy rốt cuộc muốn cho hắn tìm một cái như thế nào vật dẫn. Đến ô tô hẳn là tốt nhất vật dẫn. Thế nhưng là từ khi thu hoạch được Space Gem về sau, Xúc liền đã không có mở qua xe. Bởi vì Space Gem năng lực thế nhưng là so lái xe thuận tiện nhiều. Cân nhắc liên tục, ánh mắt của hắn rơi vào tay mình cổ tay trên đồng hồ. Muốn không thử một chút cái này? Nghĩ như vậy, Xúc theo sau chính là quyết định. Sau đó nhẹ nhàng cầm trong tay siêu năng hỏa chủng hướng về đồng hồ nhích tới gần. Đinh, phải chăng xác nhận siêu năng hỏa chủng cùng đồng hồ dung hợp? Đúng lúc này, hệ thống thanh âm lại vang lên, xác nhận đi, Xúc nói thẳng, dù sao căn cứ hệ thống trước đó giải thích, siêu năng hỏa chủng là sẽ không dập tắt, nếu như không hài lòng lời nói, lớn không còn đổi một cái vật dẫn chính là, rất nhanh, siêu năng hỏa chủng liền dung nhập đồng hồ bên trong, cùng lúc đó, nguyên bình thản không có gì lạ đồng hồ cũng là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Ngay sau đó, nương theo lấy các loại linh kiện không ngừng xoay chuyển điệp ra. Một cái ước chừng có khoảng 10 cm cỡ nhỏ Transformer liền là xuất hiện ở Xúc trước mặt. Mà lại cùng, gia hỏa này tựa hồ là một cái nữ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.